Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4. Một cánh buồm trên dòng Zirika. Một cơn mưa đại hồng thủy ập xuống Marianne khi nàng vừa vượt qua cây cầu nhỏ. Trên đó nàng có thể thấy nhiều người ùa đến với cổng cung điện Soranzo và nhiều thuyền mũi công dính nhau trên con rạch trước bên nhỏ. Trong vài giây, tất cả đều chìm ngập. Venice chìm trong một thế giới chất lỏng có sọc là những làn chớp trắng. Nhờ đó, đôi khi đường phố đằng xa có những bông tối. Ánh sáng mà Marianne đã chọn để hướng tới, có lẽ là chiếc đèn dầu nào đó thắp lên trước tượng thánh, đã biến mất. Ướt đẫm đến tận xương trong chút ít thời gian, Marianne không chạy chậm hơn. Quá tốt, có thể chạy, lao thẳng về phía trước, thậm chí không biết rõ điều đó dẫn bạn đến đâu. Nàng chỉ cúi đầu cong lưng như cơn mưa rào. Cơn giông ập xuống thành phố thật tốt, và cơn mưa là điều tốt lành với nàng. Nó tắm sạch nàng tốt hơn lễ tắm gội phức tạp của các nô lệ của Damiani. Như thế trời cao đã quyết định khi trút nước trên nhiều máu, nhiều hận thù và tủi nhục để xóa hết những dấu vết dễ nhìn thấy. Và Marianne để cơn bão quật sôi như tình cảm sung sướng được giải thoát. Nàng mong muốn rửa sạch lên từng thớ thịt trên cơ thể để dứt bỏ kỷ niệm. Tuy nhiên không thể chạy như vậy suốt đêm, và đến khi kiệt sức xuyên qua Venice, nàng phải tìm thật nhanh một chỗ ẩn náu, vì ngoài việc gặp một tên cướp luôn có thể xảy ra, người cũng không thiếu. Trời sắp sáng sẽ ngạc nhiên về dáng vẻ lạ lùng của nàng, về quần áo và mái tóc ướt đẫm của nàng. Nàng nghĩ rằng tốt nhất là tìm một nhà thờ để xin giúp, cũng như hỏi ngày tháng hiện nay. Chỉ ở đó nàng mới có thể cho rằng được che chở khỏi sự vật, con người và cảnh sát. Nơi ẩn náu cổ xưa thường xuyên đã trải rộng sự che chở bất khả xâm phạm cho đến bọn tội phạm. Có thể dựng nên giữa một phụ nữ chỉ có tội là quá khao khát hạnh phúc và muốn tránh một nền hành chính mà nàng đoán là tỉ mỉ và phiền nhiễu. Nếu cần, nàng sẽ gợi ra mối quan hệ họ hàng với Hồng Y giáo chủ San Lorenzo. Nếu người ta tin nàng, giữa hai hàng đầy các gian hàng buôn bán sao cái đóng vào giờ trễ nải này, Marianne chạy tới một chiếc cầu khác, một đường hẻm khác, lóa mắt vì cơn mưa rơi xuống mắt nàng, dấp trên những mảnh vụn tỏi tây và lõi bắp cải bỏ lại trên rãnh lề đường, đã 10 lần nàng suýt ngã xuống nước bùn. Cơn giông mạnh liệt gấp đôi. Sau khi vượt qua cầu mới, Marianne hết hơi đi vào một quán trường. Sau khi đi theo một lát, một con kênh khá rộng dọc theo một bên đường. Trên bờ phải, những sọc trăng của tia chớp xuất hiện từ cơn đại hồng thủy mặt tiền đỏ hung của một nhà thờ lớn kiểu Gothic hài hòa. Nhưng chỉ trong chốc lát, màn đêm và mưa lại rơi xuống mờ mịt hơn không khí. Ngay trên đầu thiếu phố, bùng nổ tiếng sấm vang. Trong ý nghĩ, nàng thử đến nhà thờ vừa thoáng thấy, nhưng trơn trải của nàng dở tan ở một góc đá, làm nàng đau khủng khiếp. Dưới một tiếng rên đau đớn, nàng thử vượt qua chướng ngại vật bất ngờ. Một tia chớp mây chỉ đường cho nàng, và ngay lập tức làm nàng bật ra một tiếng kêu kinh khiếp. Tuy nhiên, đó chỉ là một pho tượng cưỡi ngựa của một chiến binh Quattro Santo, chế ngự nàng từ trên cao đến nỗi như trên trời rơi xuống. Nhưng nó hiện thực qua sống động, biểu hiện của gương mặt thật phũ phàng với chiếc hàm của thú ăn thịt, với dành mũ chiến trận. Sức mạnh của kỵ sĩ bằng đồng xanh thật đáng ngờ, khiến Marianne dù không muốn có một cử chỉ lùi lại như thế con ngựa chiến khổng lồ phi về phía trước nhờ nghệ thuật của nhà điêu khắc chực dẫm lên chân nàng. Trong cái đêm khủng khiếp này, chẳng phải tất cả dường như khác thường và siêu nhiên sao? Và kỵ sĩ bằng đồng thao đột ngột xuất hiện giữa cơn bão, quá giống với ác thần của định mệnh nàng. Ông ta ở đó trước mặt nàng, đè bẹp nàng bằng sự ngạo nghễ đe dọa, như thể thách thức nàng nếu dám theo đuổi con đường mà ông ta chắn qua. Vậy thoát khỏi sự mê hoặc này, nàng quay về phía nhà thờ mà nàng vừa thoáng thay trong một giây, và lao về cánh cổng để ẩn náu, bám vào cửa lớn. từ chối mở ra, tìm một nơi hơi khô ráo hơn, rủi thay cái cống không sâu lắm và mưa quất vào đó như roi. Cơn giông đặc biệt làm thời tiết mát lại và trong bộ quần áo ướt sũng khi nào có dáng vẻ một vòi nước. Bây giờ Marian rung lập cập. Một lần nàng cố gắng mở cánh cửa trung tâm của nhà thờ, rồi cánh cửa khác mà không có kết quả. Ban đêm họ luôn đóng cửa nhà thờ. Không xa nàng có một giọng nói nhỏ không tự tin lắm. Nhưng nếu chị muốn đến gần em, chị sẽ ít bị ướt hơn và chúng ta có thể đợi cơn giông chấm dứt. Ai nói đó? Tôi không thấy gì hết. Em ở đây. Đợi một chút, em sẽ đến tìm chị. Có một người chạy như phi trong những vũng nước, rồi một bàn tay nhỏ luồn vào tay Marian. Là tay của một cậu bé về chiều cao, có lẽ khoảng 10 tuổi, nhưng nàng khó phân biệt được. Chị đến đây, cậu quả quyết nói và kéo nàng đằng sau, không có nghi thức nào khác. Dưới cổng là Skada, có nhiều chỗ hơn và mưa không đến phía đó. Áo và tóc chị đầy nước. Sao em thấy tất cả những điều đó, nhưng chị mới vừa thấy em. Em thấy trong đêm. Anarela nói bọn mèo đều là bạn của em. Anarela là ai? Chị cả của em. Chị ấy là chị của nhện. Chị ấy làm đăng ten. Đăng ten đẹp nhất và tinh tế nhất cả Venice. Marian bật cười. Nếu em muốn thực hành thì em lầm rồi, cậu bé. Chị không có một xu. Nhưng em cho chị thấy một gia đình kỳ lạ. Mèo và nhện có thể nói là chuyện ngụ ngôn. Được cậu bé hướng dẫn, chạy vài giây đưa nàng tới lớp vào của một ngôi nhà cao ở góc phải của nhà thờ. Trong một giây, cơn giông làm lóe sáng một mặt tiền nhà thời phục hưng, có gờ tròn của một gờ khắc sư tử xem mặt. Và như cậu bé đã thông báo cho nàng, cây cổng gấp đôi và gấp ba đỡ bằng những cây cột lớn và cho hai con giả thú nằm canh chừng, tiện nghi hơn nhiều so với canh cổng nhà thờ. Ở đó Marian có thể lắc chiếc áo và hất ra sau lưng những lọn tóc dài trải nước ròng ròng. Mặt khác, cơn mưa đã dịu lại, đứa bé không nói gì nữa hết. Nhưng để nghe thêm giọng nói của nó tươi mát và thuần khiết như hoa lê, nàng hỏi bác. Chắc đã rất trễ, em làm gì ở bên ngoài vào giờ này? Lẽ ra em phải ngủ từ lâu, em phải giao hàng cho một người bạn, cậu bé trả lời. Giữ một sự thận trọng dè dặt. Và em bị mắc mưa cũng như chị, nhưng cho em biết chị từ đâu đến. Chị không biết, thiếu phụ trả lời chợt căng thẳng. Người ta đã nhốt chị trong một căn nhà, và chị đã thoát ra. Chị muốn vào nhà thờ để tìm chỗ ẩn nấp. Có một khoảng lặng, nàng cảm nhận rằng đứa bé đang nhìn nàng dò xét. Cha cậu cho rằng nàng là một người điên từ nhà thương nào đó thoát ra. Vẻ ngoài của nàng giống như vậy lắm, nhưng cậu tiếp tục nói bằng giọng điềm tĩnh. Người giữ kho đồ thánh luôn đóng cửa nhà thờ San Gianipolo vì bọn ăn cắp và các kho báu trong đó. Nhiều thủ lĩnh lãnh chúa của chúng tôi được chôn ở trong đó, và ông ấy ở đó để giữ nhà thờ. Cậu nói thêm, và chiếc kỵ sĩ bằng khi nhìn nghiêng dường như đứng trước nhà thờ. Rồi đột ngột hạ giọng, cậu thì thào rất nhanh, là một người tình đã nhốt chị hay là Bolivia. Điều gì đó nhắc cho Marian rằng người bạn nhỏ của nàng sẽ có nhiều cảm tình với nàng hơn trong tình huống thứ hai. Giả lại, không nên nói sự thật với cậu. Cảnh sát, nếu họ bắt lại chị sẽ tiêu đời. Nhưng cho chị biết thật ra em tên gì. Người ta gọi em là Gianni, như nhà thờ. Vậy thì Gianni, chị muốn biết ta ở vào ngày nào? Chị không biết sao? Không. Chị ở trong căn phòng không có ánh sáng và không có cửa sổ. Ở đó người ta mất khái niệm về thời gian. Đang thường, chị rất may mắn vì đã thoát khỏi họ. Cảnh sát là những kẻ mang rợ và họ xấu xa và tệ hại hơn từ khi cảnh sát của Mô La Bạc đến giúp họ. Người ta nói họ mua bán với nhau. Em có lý, nhưng chị gian em nói cho chị biết ngày nào rồi. Thiêu phụ gian này và nắm lấy tay em bé. À phải, em quên. Mình đang ở vào ngày 29 tháng 6 khi em ra khỏi nhà. Và chắc bây giờ là ngày 30, không bao lâu nữa trời sẽ sáng. Choáng váng, Marian tở lưng vào tường. Cách đây năm ngày chắc Jason đã đợi nàng trong khóa. Anh ở gần nàng và có lẽ hàng đêm tìm trong bóng tối với hy vọng thấy nàng xuất hiện, trong khi nàng còn chịu đựng thụ động và tuyệt vọng những cái vuốt ve của Damiani. Khi rời khỏi căn nhà bị nguyền rủa đó, nàng trung thực nghĩ còn chút thời gian để tìm lại chính mình, để suy nghĩ và cuối cùng cố gắng xóa đi chút hồi ức về những giờ xám xịt, kinh khiếp và bẩn thỉu mà nàng vừa chịu đựng. Một chút thối lui dường như cần thiết với nàng trước khi đối đầu với cái nhìn sắc bén của Jason. Nàng quá biết anh sáng suốt và bản năng đó như loài vật khiến anh biết đặt ngón tay lên điểm nhạy cảm hay chỉ là tồi tệ nhất. Cần thoáng nhìn anh sẽ biết người phụ nữ đến với anh không phải là người mà anh đã bỏ lại trên bon tàu San Ginole 6 tháng trước. Mau chạy ra trả thù nỗi nhục của nàng, nhưng không xóa nhòa được dấu vết sống động để lại trong sâu cơ thể nàng. Và lúc này, nàng từ chối tin hay chỉ là nghĩ đến, và anh đã đợi nàng rồi. Trong vài khoảnh khắc, có lẽ là một giờ, nàng có thể ở trước mặt anh, và quá dằn xé khi nghĩ rằng giây phút ấy, từ lâu được chờ đợi đâm sai, nàng không thể không thấy nó đến gần mà không sợ hãi. Vì nàng không biết mình sắp tìm được gì ở cuối những con đường ngập nước, từ những mái tròn chìm đắm ở cái đô thị trong cơn bão và dấu biển ở đó. Khi gặp lại nàng, Jason có còn là người tình hoàn toàn với hạnh phúc tìm lại, hay anh sẽ là người hỏi cung đầy nghi ngờ? Anh chờ một phụ nữ hạnh phúc đến với anh trong ánh mặt trời và trong sắc đẹp rạng rỡ đắc thắng, và anh sẽ thấy một tạo vật bị dây bắt, lo âu và không thoải mái trong làn da cũng như quần áo thảm hại. Anh sẽ nghĩ gì? Trời không mưa nữa, chị biết không? Jani kéo tay áo Marianne, nàng rùng mình mở mắt ra nhìn quanh mình. Thật vậy, cơn giông đã dừng đột ngột như lúc nó bắt đầu, những tiếng gầm gừ giận dữ của nó lẫn trốn về phía chân trời. Dòng thác và tiếng ồn lúc nãy đã nhường chỗ cho sự yên bình, chỉ hơi bị quấy rối vì những tiếng tí tách của những giọt nước từ mái nhà rơi xuống. Trong đó không khí kiệt sức dường như lấy lại hơi sức. Nếu chị không biết phải đi đâu, đứa bé nói tiếp, mắt cậu sáng trong bóng tối như những ngôi sao. Chị chỉ cần đến nhà chúng em, chị sẽ núp mưa và tranh cao tài súng. Nhưng chị em sẽ nói gì? Anarela, không gì cả, chị ấy quen rồi. Quen vì cái gì? Nhưng lần này Sunny không trả lời và Marianne cảm thấy sự im lặng này là cố ý. Đứa bé bắt đầu đi, đầu thật thẳng về phẩm gia ngây thơ của những người cất giữ bí mật, không hỏi thêm người bạn mới của cậu đi theo cậu, ý nghĩ có một mái nhà để ngủ khi nàng hài lòng. Vài giờ nghỉ ngơi sẽ tốt cho nàng và có lẽ cho phép nàng tìm lại trong đáy tâm hồn một chút Marianne mà Jason đang đợi, hay ít ra một người phụ nữ giống nàng hơn thế. Họ đi theo con đường mà Marianne đã theo để đến, nhưng ở đường Apple rẽ trái và chìm vào vô số đường hẻm bị cắt ngang bởi nhiều kinh đào có vẻ là dòng bát quay khó hiểu với thiếu phụ. Con đường quá thất thường khi nàng có cảm giác nó bị cắt hàng trăm lần, nhưng Sunny không bao giờ do dự dù chỉ một giây. Bầu trời nhẹ hẳn và trở nên sáng hơn, đầu đo một con gà trống cất tiếng gáy. Gọi ánh sáng là tiếng động duy nhất trên con đường quanh co quang vắng, nơi mà cuộc sống nấp sau những cánh cửa chớp bằng gỗ dày, và chỉ có những chú mèo là chủ nhân. Nằm trong cái lỗ nào đó suốt cơn mưa rào, chúng nhảy ra từ khắp nơi và trở về nhà mình, nhảy qua những vũng nước và tránh máng xối. Nhưng những ngôi nhà dần dần hiện ra từ bóng tối cắt ngang trên tia sáng đầu tiên của rạng đông, bằng những mái nhà thất thường, những tháp chuông nhỏ, những mái hiên và những ống khói kỳ lạ hình phễu. Tất cả đều yên tĩnh, và hai người lang thang trễ nải có thể tưởng tượng rằng đường phố là của họ, thì bất ngờ họ gặp vấn rủi. Họ ra đến đường Messeria, một đường giao thông chính hơi rộng hơn những con đường khác, nhưng ngoằn ngoèo và đầy cửa hàng, thì rơi vào một tên cướp cận vệ quốc gia, cuộc gặp mặt không tránh khỏi. Đường có một khúc quanh ở chỗ đó, Marianne và cậu bé thình lình thấy mình bị binh lính vây quanh, trong đó hai người mang đèn báo. Dừng lại, chỉ huy phân đội truyền đạt về gia quyền hành hơn là hợp lý, vì họ không thể cử động. Các người đi đâu vậy? Marianne bất ngờ và tê liệt khi thấy các bộ quân phục, nhìn anh ta không trả lời. Đó là một sĩ quan trẻ có vẻ ngạo mạn. rõ ràng là thích thú vì mặc quân phục có da trắng và hàng ria như lá trắng của anh ta. Anh ta khiêng nặng nhớ tới Benelli. Như Sunny là dòng Venice sành sỏi lao vào giải thích luyến thắng lên xuống với một nhịp điệu mà cả con đường chưa đầy ắp giọng nói rõ ràng của cậu. Cậu hiểu rõ rằng không phải là giờ đối với một cậu bé ở tuổi cậu để lang thang ở Venice, nhưng đó không phải là lỗi của họ, và ông sĩ quan phải tin họ về việc này. Cậu và người chị họ đã được gọi vào buổi tối đến đầu giường của dì Lodovica đang bệnh sốt rét. Chính là anh họ Paolo đã cậu cứu họ trước khi đi đánh cá, và họ đến ngay. Vì bà dì Lodovica đã già và bà bệnh rất nặng, bà bị mê sảng rất đáng thương. Một bà thông minh, tuy nhiên là chị em cùng bú chung bầu sữa mẹ và tỳ nữ của đức ông Lodovico Mana, thống lĩnh cuối cùng. Lúc đó khi cậu và cô chị họ thấy bà trong tình trạng như thế, họ không dám rời bà. Họ đã trông chừng bà, săn sóc trấn an bà. Và thời gian trôi đi, khi cuối cùng bà dì đã ngủ, đã cắt cơn thì đã quá trễ. Dì không còn gì nữa để làm và anh họ Paolo chắc sẽ về vào buổi sáng. Gianni và chị họ phải về để trấn an người chị là Anasella. Chắc rất lo cho họ. Cơn giông buộc họ dừng lại đợi, phải tìm chỗ nấp. Vậy thì nếu các ông những quân nhân vinh quang cho họ tiếp tục lên đường. Tháng phục, Maria theo dõi chiến tích hùng biện của người bạn đường trẻ tuổi. Khi các binh lính đã chịu đựng không nhíu mày qua ngạc nhiên, có lẽ vậy vì những lời nói như hòn đá lăn này. Nhưng họ không tản ra và người chỉ huy còn hỏi nữa. Cậu tên gì? Gianni, signor sĩ quan, Gianni Moschi, và chị ấy là chị họ của cháu, Apollonia. Moschi, cậu thuộc gia đình của người đưa thư Damasi đã biến mất gần Zara cách đây vài tuần à? Gianni cúi đầu như gặp đau đớn. Đó là anh cháu Signor, và đó là một nỗi đau lớn vì chúng tôi không biết anh ấy thế nào rồi. Cậu có lẽ tiếp tục nói về đề tài này, nhưng một trong những người lính cúi xuống thì thào điều gì đó vào tai người chỉ huy, khiến anh ta nhíu mày. Người ta nói cha cậu đã bị xử bắn vào năm 1806 vì phản loạn chống lại hoàng đế, và chị của cậu, cô Anasella, đang lo lắng. Là thợ làm đăng ten nổi tiếng ở San Trovaso, không giấu thù hận đối với chúng ta. Gia đình cậu không thích chúng ta, và ở khu phố, người ta tự hỏi phải chăng anh cậu đã đi sang phía kẻ thù. Mọi chuyện xấu đi và Marian thấy hỏng chuyện, tìm cách cứu người bạn đường nhỏ mà không phản lại chính nàng. Nhưng can đảm, cậu bé đối đầu. Tại sao người ta phải yêu mến các vị? Cậu kêu lên một cách cứng đầu. Khi ông tướng Bonaparte của các vị đến đây đốt sách vàng của chúng tôi và đặt một nền cộng hòa khác, người ta tưởng rằng ông ta mang đến tự do thật sự, và ông ta mang chúng tôi đem cho nước Áo, và rồi ông ta lấy lại chúng tôi. Chỉ là ông ấy không còn là một vị tướng cộng hòa mà là hoàng đế, và chúng tôi chỉ thay đổi hoàng đế. Đáng lẽ người ta đã yêu mến các vị, là các vị đã không muốn. Ôi, cậu có cái lưỡi quá dẻo sò với một thằng nhóc như cây ủng. Ta tự hỏi liệu, thật ra, cô gái không nói lời nào kia có phải là chị họ cậu không? Một trong những chiếc đèn bảo dơ lên từ tay ao có tua, chợt soi sáng gương mặt của Marian. Viên sĩ quan quýt sáo giữa hai hàm răng, khỉ thật, đôi mắt dốc dáng quá tuyệt, sò với một bà chị họ của thằng nhóc xa xươi, có thể nói là một quý bà. Lần này Marian thấy nàng phải lao vào cuộc phiêu lưu và giúp Gianni. Viên sĩ quan đang nghi ngờ, nàng quyết định thâm nhập vào nhân vật và trao cho anh ta một nụ cười lẳng lơ. Nhưng tôi là một quý bà hay gần như vậy, thật vui mừng khi gặp được một người thông minh như thế, Signor sĩ quan. Ông đã thấy ngay rằng nếu tôi là chị họ của Gianni thì tôi không phải là người ở đây. Tôi chỉ đến đây ở vài ngày tại nhà em họ Anasella của tôi. Ông thấy đấy, nàng nói thêm và ưỡn ngực. Tôi ở Florence để làm hầu phòng ở nhà nữ nam tước Senami, người đọc sách của điện hạ dương gia đức bà công nương Elisa, nữ đại quân công Toscan. Cầu Chúa phù hộ cho bà. Và nàng làm nhiều dấu thánh giá để tỏ rõ mức độ sùng kính đối với một vị công nương nổi tiếng như thế. Tác dụng thật thần kỳ. Nghe tên của em gái Napoleon, vẻ mặt của viên sĩ quan giãn ra, anh ta ngẩng lên, đặt ngón tay lên cổ áo cao và xoắn ria mép để tạo một nét khả ai hơn. À, là thế sao? Vậy thì cô bé xinh đẹp Cô có thể tự khoe rằng mình may mắn rơi vào tay thầy Karapa, nghĩa là một người hiểu chuyện. Một người khác có lẽ sẽ đưa thẳng các di về đồn cung hoàng gia để làm sáng tỏ tình hình. Vậy chúng tôi có thể tiếp tục đi? Dĩ nhiên, nhưng tôi sẽ đưa cô một đoạn đường để tranh cho cô lại gặp một cảnh sát khác không biết nhận ra một người như cô. Làm gì? Chúng tôi không muốn làm phiền ông. Cô nghĩ gì vậy? Đó là hân hạnh. Chúng ta đi cùng hướng. Nếu cô về San Rovaso với chúng tôi, cô không khó khăn gì để tìm một chiếc đò băng qua kinh đảo lớn. Và rồi, anh ta nói thêm thấp giọng hơn như một lời tâm sự quan trọng. Venice không an ninh vào đêm nay. Người ta đã báo cho chúng tôi một cuộc họp của bọn mưu phản. Có đầy bọn chung ở miền Nam nước Y và chúng tôi gửi cảnh sát lên tận đây. Có vẻ như là bọn Carbonari. Ngay cả điều đó cũng không tiện để nhận ra chung vào ban đêm. Dù thích về điều mà anh ta coi như lời nói đùa ý nhị, viên cai đội Rapin phá lên cười lớn, mà đồng đội của anh cười theo, và anh ta trao tay một cách lịch thiệp cho Marianne. Nàng đang lóa mắt vì lời nói dối ngoại giao của mình qua thành công. Đội quân tiếp tục lên đường, tăng thêm Marianne đi trước khoác tay Rapin, và Zani chợt đầy kính trọng đối với cô bạn mới, bám vào áo nàng và không buông ra nữa. Trời sang khá nhanh vì vào mùa hè, ánh sáng xua đuổi bóng tối thật vội vã. Bình minh xám đã nhuộm sắc hồng về phía mặt trời mọc. Chẳng bao lâu, vật và người trở nên sáng tỏ, khiến cho những chiếc đèn trở nên vô dụng, người ta tắt chung đi. Dù mệt mỏi và lo lắng, Marianne ý thức về khía cạnh hài hước của đám rước kỳ lạ này. Chúng ta có vẻ như một đám cưới làng quê không suôn sẻ, nàng nghĩ trong khi hiệp sĩ bất ngờ của nàng tuôn ra những lời vô vị và cô hết sức để có một cuộc hẹn mà nàng không thể phân biệt là anh ta bị thu hút vì vẻ duyên dáng của nàng hay vì vị thế người ở cung đình của nàng. Là Messeria bỗng xuất hiện dưới mái dòm khoét trong một tháp màu xanh lơ gắn như một đồng hồ lớn và trên đỉnh có một cây chuông. Khi họ vượt qua đó, Marianne tưởng chừng mình được chuyển sang một sư thần thoại vì cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt nàng. Nàng thấy một đám mây bồ câu trắng bay trên bầu trời buổi sáng màu hoa cà, cuộn thành hình xoắn ốc như tuyết quanh một tháp chuông màu hồng. Nàng thấy một nhà thờ cung điện và một cung điện tuyệt đẹp kết hợp mái tròn ngã xanh và những nóc bằng bạch ngọc, tường đá màu da thịt dịu và những mảng ghép men vàng. Những lớp đăng ten bằng cẩm thạch, những chiếc chuông nhỏ men quyền, nơi che chở quý giá của một dân tộc theo phúc âm ngoan đạo. Nàng thấy một quán trường mênh mông, nằm trong dòm dây cuốn như theo như vẽ bằng cẩm thạch trắng, như ô trò chơi lò cò vĩ đại. Sau cùng nàng thấy giữa cung điện tuyệt đẹp và một công trình có vẻ là một cái hộp chưa đầy tượng. Phía trước có hai cột cao, một cột thì chạm một con sư tử có cánh, cột kia là một vị thánh và một thư cá sấu, là một tấm lụa bao la màu xanh lơ, làm tim nàng đập rộn. Biển, những chiếc thuyền buồm Latin màu hải quỳ bơi trên lớp lụa bông giác bạc trước chân trời đầy sương mù, nơi đó còn nổi lên một mái tròn, ngọn tháp chuông, nhưng dù sao vẫn là biển. Dũng tàu xanh mạc nơi đó có lẽ ra sông đợi nàng, và Marianne cố gắng lắm mới không chạy về phía những làn sóng có mùi chát xộc đến nàng. Cái đội Rapin lại thấy chuyện khác. Vừa vượt qua mái dòm của tháp đồng hồ, anh ta đã nhanh chóng buông ra người bạn đồng hành. Thật vậy, bây giờ họ đã thấy một đội cận vệ ở cửa cung điện hoàng gia, và sự lịch thiệp phải nhường chỗ cho kỷ luật. Anh sửa lại tư thế và chào kéo quân nhân. Chúng tôi đã đến rồi, tôi và người của mình. Còn cô, Signorina, không xa nữa là đến nhà cô. Nhưng trước khi rời nhau, tôi có thể yêu cầu cô ban ân huệ cho một cuộc gặp gỡ sắp tới. Thật đáng tiếc khi hầu như là láng giềng và không gặp lại nhau. Cô nghĩ gì về chuyện đó? Anh ta thì thào, mặt hớn hở. Tôi rất hân hạnh, thưa ông. Maria làm duyên thật tự nhiên vinh danh cho tài năng diễn kịch của nàng. Nhưng tôi không biết cô em họ của tôi. Cô đâu có lệ thuộc vào cô ta. Tôi nghĩ vậy, cô là một người gắn bó với điện hạ vương gia. Xem ra trí tưởng tượng của Rapin cũng ngang bằng Sani. Và trong khoảng thời gian ngăn họ ở chung, Cậu chỉ đơn thuần là loại bỏ bà chủ bí mật của Marian, nữ nam tư Senami, mà cái tên có lẽ không nói được gì, chỉ nhớ đến nữ chủ chính thức là công nương Elisa. Không, dĩ nhiên, Marian ngập ngừng, nhưng tôi không ở đây lâu, sau đó tôi lại đi. Đừng nói với tôi là tối nay cô sẽ đi. Anh cai đội ngắt lời và vuốt râu mép. Cô buộc tôi phải bắt các tàu sắp đi phải dừng lại trên đất liền. Hãy đợi ngày mai, chúng ta có thể gặp nhau vào đêm nay. Đi xem ha. Này, tôi có thể có chỗ ở nhà hát opera. Chuyện đó chắc làm cô vui. Marianne bắt đầu nghĩ, nàng khó dứt bỏ tên quân nhân phiền phức này hơn nàng tưởng tượng. Nếu nàng đẩy hắn ra, hắn có thể tỏ ra rất khó chịu. Và ai có thể nói Gianni và chị cậu không trả giá vì nàng bản tính. Kiềm chế sự sốt ruột, nàng liếc nhìn nhanh về phía em bé, nhíu mày theo dõi cảnh này, rồi quyết định. Nàng kéo viên cai đội ra xa những người khác một chút. Họ cũng bắt đầu thấy rằng thời gian rõ ràng là quá dài. Ông nghe này, nàng thì thào và bỗng nhớ, em bé đã chịu đựng một cuộc hỏi cùng. Tôi không thể đi xem hát với ông, cũng không thể mời ông đến nhà chị họ để tìm tôi. Từ khi anh họ tôi biến mất, anh Zara đưa thư. Chúng tôi có thể nói là đang chịu tang. Giờ rồi, Anazella không có cùng lý do với tôi để có cảm tình với người Pháp. Tôi hiểu rõ, Rappen thì thào, nhưng làm sao đây, làm gì tôi có cảm tình với cô? Cũng như tôi có cảm tình với ông thầy cai, nhưng tôi sợ trong gia đình người ta không tha thứ cho sự cuốn hút này. Tốt hơn chúng ta trốn, lén lút gặp nhau, ông hiểu không? Chúng ta không phải là người đầu tiên hành động như thế. Gương mặt thật thà không xem mảnh của Rappen sáng lên. Anh ta đã ở Venice từ lâu để nghe nói về Romeo và Juliet. Và rõ ràng anh ta đã tưởng tượng đến những mối tình bi mật có hương vị phiêu lưu cồn nhiệt. Hãy tin ở tôi, anh ta kêu lên, tôi sẽ thật kinh đau. Và lại hạ giọng với giọng điệu, một kẻ mưu phản, anh ta thì thào với bộ siêu mép. Tôi này, lúc hoàng hôn, tôi sẽ đợi cô với cây keo ở San Zaccaria. Ở đó chúng ta sẽ yên tĩnh mà trò chuyện. Cô đến chứ? Tôi sẽ đến, nhưng thận trọng và kín đáo để không ai nghi ngờ. Họ rời nhau sau lời hứa này, và Maria nén lại một hơi thở vào nhẹ nhõm. Từ một lúc, nàng có cảm giác đang tấu hài để mua vui cho những kẻ hiếu kỳ ở Paris ở Đại Lộ Tom rồi. Rappen chào, không phải không siết chặt lén lút và say đắm bàn tay của cô gái mà từ nay anh ta coi là sự chinh phục mới của mình. Đội cảnh sát kéo lê vũ khí và rõ ràng là mệt lá vào cung điện, trong khi Gianni kêu cô chị họ giả thất vọng không phải về hướng biển nhưng về khu quảng trường, nơi các công nhân đến công trường xây một loạt đường cong mới dành để khép kinh hẳn tư giác bốn cạnh ở phía đó. Đến đằng kia, cậu thì thào, ở đó gần hơn, nhưng chỉ muốn thấy biển, chỉ còn thời gian, chúng ta đến bờ nhanh hơn, bọn lính không hiểu vì sao mình đi chỗ khác. Thành phố sinh động lên, những chiếc chuông sa mạc bắt đầu ngân lên. Các phụ nữ trùm khăn sang đen, có hay không có đầy tớ đi theo, dỗ dàng đi về phía nhà thờ để đi lễ nhật. Khi họ đến bên, sau một con đường ngắn, tim Marianne đập một nhảy ra ngoài và nàng có khuynh hướng nhắm mắt lại. Nàng hy vọng và sợ cùng lúc, thấy giữa làn nước có bóng dáng kiêu hãnh của chiếc phù thủy biển bỏ neo. Đó là chiếc tàu biển của ra sông. Nàng lý luận một cách vô ích, nhưng là không thể ngăn mình cảm thấy tâm hồn tội lỗi của một người vợ ngoại tình về nhà. Nhưng ngoài những con tàu đánh cá nhỏ lướt về lối Lido, các thuyền đáy bằng chở đầy rau cải ngược lên kinh đảo lớn và chiếc xà lan lớn dùng để chở nước về đất liền. Không có chiếc tàu nào xứng với tên trong vũng tàu. Tuy nhiên Marianne không có thời gian thất vọng vì nàng chợt thấy những chiếc hàng dây cao của chiếc tàu có bon cao xuất hiện ở phía bên kia mũi xa luyết sau nhà hải quan. Mau bóc lên đôi má nàng và nàng nắm cánh tay của Sunny. Chỉ muốn đi đến bờ bên kia, nàng nói và ra hiệu. Em bé nhún vai và hiếu kỳ hỏi nàng. Chị chắc biết rằng chúng ta phải đi đến đó vì chúng ta đến San Provazo.